Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, Lôi Nguyên Quả Lâm. 634, chương 634, Lôi Nguyên Quả Lâm cấp 7 cường giả. Vùng không gian này đến cùng vậy có bao nhiêu vững chắc mới có thể chứa nạp cấp 7 cường giả tồn tại a? Chí ít Diệp Viễn biết. Ngoại trừ số rất ít mấy cái phi thường vững chắc đặc thù thế giới. Hạ giới vậy căn bản không thể tồn tại cấp 7 cường giả. Mà cái kia mấy cái thế giới Diệp Viễn đều biết. Khẳng định không phải vô biên giới. Như vậy trước mắt cái này thần cấm yêu vực. Đến cùng vậy cái ra sao tồn tại? Diệp Viễn chợt phát hiện. Này vô biên giới cũng thật là một cái thần kỳ địa phương. Tuy rằng thế giới đẳng cấp không cao, bản thổ cư dân cũng không có bao nhiêu thực lực, nhưng là ẩn giấu đi đông đảo bí mật, liền ngay cả hắn cái này thần vực đã từng đỉnh cao tồn tại. Cũng không mò ra tiểu thế giới này hư thực, như thần cấm yêu vực loại này đặc thù không gian, tuyệt đối có bí mật của chính mình. Chỉ là xem Ngọc Huyễn dáng vẻ, chỉ sợ là không biết. Được rồi. Xem ra nhất định đi một chuyến Đông Minh vực. Diệp Viễn đối với cái này thần cấm yêu vực cũng vậy. Tràn ngập tò mò, đang tìm kiếm thanh linh thụ đồng thời. Tự nhiên cũng phải thăm dò một phen. Hắn có loại cảm giác. Cái này thần cấm yêu vực e sợ không phải thiên nhiên hình thành. Mà vậy người vì là mở ra tới. Nếu như không phải như vậy, nơi này không thể không có loài người tồn tại. Cũng không sẽ thấy nhân loại liền muốn giết. Nói cách khác, có người cố ý truyền xuống này điều tổ huấn. Chính là vì đem nơi này và ngoại giới ngăn cách ra. Mà trên thực tế, vô biên giới cũng không thể có người có thể xuyên qua phệ nguyên sương mù tiến vào nơi này. Ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài. Như vậy, có thể mở mắt ra một cái có thể chứa đựng thần cấm yêu vực như vậy không gian. Người kia cần thực lực rất mạnh. Diệp Viễn nhưng là biết. Mặc dù là 10 đại thần vương loại kia tồn tại, cũng không thể nào làm được điểm này. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có một loại giải thích thần cảnh cường giả. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thực lực này. Mở ra như vậy một cái đặc thù không gian, phàm là dính đến thần cảnh chuyện bí mật, Diệp Viễn tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu muốn đạt đến thần cảnh, nhất định phải đem thần cảnh biến mất bí mật mở ra. Mà những bí mật này, thần vực nhiều cường giả như vậy, thăm dò nhiều năm như vậy, đều không thể mở ra. Diệp Viễn trước đây cũng đã nếm thử hiểu rõ một ít. Thế nhưng hắn phát hiện một đời trước hiểu rõ đồ vật, vẫn không có đời này nhiều lắm. Bất kể là thần chi văn tự, vẫn là thần bí Hắc Châu, vẫn là Hạo Thiên Tháp, vẫn là cái này thần cấm yêu vực, cái này vô biên giới tựa hồ cùng thần cảnh có ngàn vạn tia quan hệ. Chính mình sống lại đến vô biên giới, có phải là cũng vậy từ nơi sâu xa tự có sắp xếp đây? Ngọc Huyễn cùng Ngọc Hinh tự nhiên không biết Diệp Viễn lần này tâm tư. Thấy Diệp Viễn nói tới đi Đông Minh vực, Ngọc Huyễn nói rằng, một mình ngươi đi Đông Minh vực quá nguy hiểm, lão thân còn muốn tọa trấn trong tộc, không tiện cùng ngươi đồng hành, nếu ngươi cứu Ngọc Hinh, liền để nàng theo ngươi, chí ít cũng có thể cho ngươi làm một người hướng đạo đi. Diệp Viễn gật đầu nói, đã như vậy, liền đa tạ lão tổ, Diệp Viễn cũng không có từ chối. Này thần cấm yêu vực hắn hai mắt tối thui, xác thực cần một cái hướng đạo, nếu như chính hắn đi, không biết phải đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Ba người chính đang nói chuyện phiếm, Ngọc Thư nhưng là hoang mang hoảng loạn chạy vào, vội la lên, lão tổ, không tốt, không tốt rồi, Ngọc Lãnh tỷ tỷ cùng ám ảnh lôi điện xa bộ tộc người nổi lên xung đột, bị bọn họ đả thương rồi. Ngọc Hinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Lãnh khỏe mạnh, làm sao sẽ cùng ám ảnh lôi điện xa bộ tộc lên xung đột? Ngọc Thư nói, Ngọc Lãnh tỷ tỷ mang chúng ta ở bên ngoài tuần tra. Kết quả bị chúng ta phát hiện một mảnh lôi nguyên quả lâm. Chỉ là cái kia mảnh lôi nguyên quả lâm chính ở vào chúng ta địa giới cùng ám ảnh lôi điện xa bộ tộc. Địa giới chỗ giao giới. Trùng hợp bọn họ cũng phát hiện cái kia mảnh quả lâm. Ám ảnh lôi điện xa bộ tộc người tốt bá đạo. Không nên nói cái kia mảnh lôi nguyên quả lâm vậy bọn họ phát hiện. Ngọc Lãnh tỉ tỉ dựa vào lý lẽ biện luận. Kết quả tự nhiên chính là bị đả thương rồi. Diệp Viễn ở một bên nghe được cẩn thận. Cũng biết kết quả này vậy tất nhiên. Lấy Ngọc Lãnh tính cách. Thế tất yếu cùng ám ảnh lôi điện xa bộ tộc phát sinh xung đột. Bất quá khi Diệp Viễn nghe được lôi nguyên quả, ba chữ thời điểm. Cũng vậy không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Này lôi nguyên quả nhưng là cái vật hy hãn sự. Trời sinh có chứa lôi điện chi lực. Có thể giúp võ giả tu luyện ra lôi tâm ý cảnh. Này lôi nguyên quả chỗ lợi hại. Chính là không cần cảm ngộ. Chỉ cần trực tiếp dùng luyện hóa. Liền có thể làm cho mình nguyên lực có chứa lôi tâm ý cảnh. Vậy một loại cực kỳ nghịch thiên thiên địa linh quả. Không nghĩ tới. Vừa vào thần cấm yêu vực. Liền đụng tới như thế một cái bảo vật, thiên địa bảo vật, người có duyên chiếm được. Diệp Viễn nếu nghe được chuyện này, tự nhiên không thể coi như không gặp. Đương nhiên, mặc dù không phải này lôi nguyên quả, Diệp Viễn cũng không thể đối với Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc sự tình bỏ mặc. Này quần chán ghét xấu xa, cả ngày chỉ biết bắt nạt chúng ta. Có bản lĩnh. Bọn họ cùng Hắc Phong yêu lang bộ tộc đi cuồng a. Ngọc Hinh khí nhưng mà nói, kỳ thực Ngọc Hinh cảnh giới cũng sẽ không so với những chủng tộc khác trẻ tuổi thấp bao nhiêu. Thế nhưng Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc sức chiến đấu, thực sự vậy không dám khen tặng. So sánh với đó, xà tộc cùng lang tộc sức chiến đấu liền vô cùng mạnh mẽ. Ngọc Thư cũng vậy không cam lòng nói. Ám ảnh lôi điện xa bộ tộc liền biết lấy lòng Hắc Phong yêu lang bộ tộc. Như thế nào dám đối với bọn họ hung hăng? Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng đối với Ngọc Huyễn nói. Ngọc Huyễn lão tổ, nhân gia đều bắt nạt đến cửa nhà. Ngươi chẳng lẽ không ra tay sao? Ngọc Huyễn biến sắc, cười khổ nói. Chúng ta Thanh Sơn vực các tộc có cái quy định bất thành văn. Cấp 6 cường giả không được can thiệp trẻ tuổi sự vụ. Một khi ta ra tay rồi, tất nhiên dẫn động bọn họ lão tổ. Đến thời điểm liền càng không tốt hơn kết cuộc. Diệp Viễn gật gù, nói rằng, đi thôi, ta bồi các ngươi đi xem. Ngươi, Ngọc Hinh kinh ngạc nói. Ngọc Thư vừa nghe nhưng là mừng lớn nói. Diệp Viễn ca ca chịu hỗ trợ thực sự là quá tốt rồi. Thiếu chủ, Diệp Viễn ca ca rất mạnh, Ngọc Lãnh tỉ tỉ ở hắn dưới tay liền một chiêu đều đi nhưng mà. Ngọc Thư nói vẫn là Diệp Viễn ở hồn hải một tầng thời điểm. Hiện tại Diệp Viễn đột phá đến hồn hải hai tầng, không cần nguyên linh cửu biến cũng có thể thuấn sát Ngọc Lãnh. Ngọc Hinh vừa nghe không khỏi trong lòng cả kinh, nàng còn thật không biết Diệp Viễn võ đạo thực lực mạnh như vậy. Mấy ngày nay vẫn luôn nghe nói Diệp Viễn luyện đan làm sao lợi hại. Y thuật làm sao cao minh. Thế nhưng Diệp Viễn hồn hải cảnh giới. Làm cho nàng theo bản năng cảm thấy Diệp Viễn không được. Không nghĩ tới, Diệp Viễn sức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ở Ngọc Thư dẫn dắt đi, Diệp Viễn đoàn người rất nhanh sẽ đi tới cái kia mảnh lôi nguyên quả lâm. Rất xa. Diệp Viễn liền cảm nhận được quả trong rừng tản mát ra lôi điện chi lực. Quả lâm ở ngoài, hai phe chính đang đối đầu, chính là ám ảnh lôi điện xa bộ tộc cùng Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc. Ngọc Hinh đã bị lang nha thiếu chủ đánh thành trọng thương. Ngọc Lãnh ngươi chính là các ngươi bộ tộc người mạnh nhất. Vừa tiểu nha đầu kia lén lút trốn, chẳng lẽ còn có thể đưa đến cái gì lợi hại cứu binh hay sao? Chẳng lẽ, nàng vậy đi gọi Ngọc Huyễn lão già kia đi ra? Kha kha, Một cái thân mang hắc y người trẻ tuổi cười lạnh nói. Ám bang, ngươi đừng vội tùy tiện. Ta cho ngươi biết, thiếu chủ đã chiếm được cao nhân trị liệu. Hiện tại đã khôi phục thực lực. Ngọc Lãnh bưng vết thương nói. Ha ha ha, lang nhà thiếu chủ ra tay. Ngọc Hinh nha đầu kia có thể sống sót là tốt lắm rồi. Đừng nói Ngọc Hinh bị thương nặng. Chính là nàng một chút việc đều không có. Đến rồi cũng vậy bại tướng dưới tay ta. Ám băng hung hăng đến. Thật sao? Ngọc Hinh khí thế biến đổi. Che ở Ngọc Lãnh phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.